Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913. Chương 913. Trầm tư suy nghĩ. Cái này chén thuốc có thể hơi đền bù một chút độc Cô Ngạo Tuyết hư nhược thân thể. Đồng thời cũng có thể giải quyết đối đồ ăn nhu cầu. Nàng bây giờ, cái gì khác đồ vật cũng còn ăn không được. Hai ngày sau đó, phong ấn vỡ vụn, độc Cô Ngạo Tuyết tình trạng lần nữa chuyển biến xấu. Lâm vào ngủ say bên trong, sắc mặt lần nữa trở nên phi thường tái nhợt. Bạch Vũ chết nóng vội đồng thời, lại như cũ còn không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Chỉ có thể lần nữa dùng trước đó phương pháp, dùng ngân châm đem kia tà ác năng lượng cho tạm thời phong ấn lại. Mấy ngày nay xuống tới, hắn không ngừng tại trong đầu đem mình học y thuật tất cả đều lật toàn bộ. Danh xưng thần y hắn thế mà cũng là thúc thủ vô sách. Mà ngoại giới, đối Bạch Vũ Triết truy sát y nguyên còn tại tiếp tục. Nhưng lại không ai có thể tìm tới nơi này đến. Bất quá ngọn núi nhỏ này thung lũng ngược lại là bị không ít võ giả cho vào xem qua. Chỉ là không ai từng nghĩ tới. Cái này một lần phạm vi không lớn hồ nước phía dưới sẽ có khác càn khôn. Dần dần, người truy sát cũng càng ngày càng ít. Bạch Vũ Triết mấy ngày nay đã hoàn toàn không có tin tức. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Mà kia một nhóm lớn bị độc Cô Ngạo Tuyết dẫn đi người. Khi bọn hắn ý thức được không đối với đó về sau, cũng nhanh chóng trở về. Vẫn không có phát hiện cái gì có giá trị manh mối. Ba ngày sau đó, cũng chỉ có một số phi thường ngoan cố người vẫn còn tiếp tục truy tìm. Số lượng đã không nhiều. Bất quá Hỏa Vân Tông chính là trong đó cái kia phi thường ngoan cố tông môn. Hoàng Phủ Diễm thật nuốt không trôi cái này khẩu khí. Hắn cũng có thể xác định Bạch Vũ Triết bây giờ còn không tại Thông Thiên Tháp. Có thể cụ thể đến cùng là hướng phương hướng kia chạy. Đó chính là thật khó mà nói. Chỉ có thể là chẳng có mục đích đi không ngừng tìm kiếm. Mà ở tại đáy hồ trong huyệt động Bạch Vũ Triết, lúc này đột nhiên nghĩ đến, lúc ấy tà giáo võ giả cải tạo huyết ma, cuối cùng còn có nhân ma xuất hiện. Lúc ấy tại Ngọc Linh Sơn Mạch, hắn đem một cái kia đại huyết trì trận bàn đều cho tháo rỡ xuống dưới. Chính là vì về sau dùng cho nghiên cứu. Bạch Vũ Triết lúc này trong óc ngay tại phân tích, không nói trước huyết ma sự tình, đối với nhân ma cải tạo hắn cũng là có nhất định hiểu rõ. Rất tà ác, rất không nhân tính, nhưng là, hắn nhất định phải thừa nhận, ở trong đó cũng có cao thâm mạt chắc đồ vật. Nhân ma cải tạo, đều là những cái kia thọ nguyên không nhiều võ giả. Cải tạo sau khi thành công, tính mạng của bọn hắn sẽ tăng trưởng mấy chục năm đến trên trăm năm không giống nhau. Đây cơ hồ chẳng khác gì là một lần nữa tỉnh lại một lần sinh mệnh. Đương nhiên, trừ điểm này bên ngoài, phương diện khác nguyên tố đều rất tà ác, thậm chí khả năng ngay cả mình linh trí đều sẽ biến mất. Còn cần dùng nhiều như vậy cao đẳng võ giả cùng hung thú huyết dịch để hoàn thành. Có thể Bạch Vũ Triết lúc này liền tóm lấy một cái kia sinh mệnh một lần nữa bị tỉnh lại điểm này. Nếu như bỏ qua một bên cái khác không cần, có thể đem điểm này dùng tại bây giờ độc Cô Ngạo Tuyết trên thân. Đó có phải hay không liền có thể giải quyết vấn đề này rồi. Nghĩ tới chỗ này sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức liền bắt đầu hành động. Hắn đem những cái kia tất cả trận bàn tất cả đều đem ra, bắt đầu toàn lực đi nghiên cứu. Mặc dù những này trận bàn chính là dùng để cải tạo huyết ma, mà không phải cải tạo nhân ma, có thể trong đó tất nhiên rất nhiều cộng đồng chỗ. Điểm này Bạch Vũ Triết là tuyệt đối có thể khẳng định. Những này trận bàn xác thực tương đối cao thâm, thuộc về đại lục cao cấp nhất cấp bậc, hơn nữa còn là mới xuất hiện thuộc loại. Nhưng là đối với Bạch Vũ Triết đến nói, muốn đem những này trận bàn cho nghiên cứu triệt để, thật không cần quá nhiều thời gian. Không có cách, hắn trận pháp tạo nghệ kia là hoàn toàn siêu việt Mê Xuyên đại lục thời đại này. Mà lại không chỉ là siêu việt như vậy một chút điểm. Cho nên, chỉ là thời gian một ngày, nhiều như vậy trận bàn, tất cả đều đã bị hắn hiểu rõ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN